Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong vẫn cắm đầu chạy, khi dừng lại thì thấy phía sau là một vách núi treo leo, gió thổi bay quần áo bay giặt ra phía sau kêu bần bật. Tiêu Phong ngẩng đầu lên, cặp mắt hoảng sợ nhìn đám người Hoa Gia đang đi tới gần. Đừng, đến, gần, ta, cả đám Hoa Gia như nghe được chuyện cười, cười hà hà, nhưng bước chân vẫn bước đầu tới trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy vậy cũng hoảng loạn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên đằng trước, nhưng bước chân lại thụt lùi ra sau, nhưng... Tiêu Phong do vấp một viên đá mà trượt chân té xuống vách đá chết, nên Hàn Phong mới có cơ duyên để hoàn dương trong thân thể Tiêu Phong. Hàn Phong tự nói với lòng. Tiêu Phong, ta sẽ không sống phí cơ hội lần này đâu, ta sẽ sống cho cả ta và ngươi, sẽ đứng trên tất cả mà nhìn những người đã hại ngươi, bây giờ ta sẽ là Tiêu Phong, nhị công tử Tiêu gia, Hàn Phong hôm nay đã chết. Nhìn quang cảnh xung quanh, Tiêu Phong mới nhìn kỹ, xung quanh cây cối um tùm, nhưng đột nhiên ánh mắt Tiêu Phong dừng trên một lùm cây, tuy nói là lùm cây nhưng theo kinh nghiệm của Tiêu Phong thì nó không đơn giản. Quả như Tiêu Phong dự đoán, phía sau lùm cây là một sơn đông tối mù, nói đúng hơn thì là một cái hang, vì cửa vào chỉ đủ cho một người lớn trườn qua mà thôi, bất quá bây giờ Tiêu Phong chỉ mới 15 tuổi cộng với thân thể gầy yếu xanh xao thì cái lỗ này cũng không làm khó được hắn. Sau khi Tiêu Phong trườn được vào trong, hang động không như Tiêu Phong thấy như bề ngoài, càng vào sâu bên trong thì... hang động càng lớn, lúc này Tiêu Phong đã đứng cả người dậy và bước đi, khi đi tới chính giữa sơn động, Tiêu Phong thấy có một cái ao nhỏ, đang phát ra một ánh sáng xanh mê hồn, Tiêu Phong cảm giác cả cổ họng khô rát, khi thấy ao nước kia Tiêu Phong không do dự liền lao tới phía trước ngụp mặt xuống uống lấy uống để. Nhưng kỳ lạ thay, khi Tiêu Phong uống nước vào cả cơ thể Tiêu Phong như sa mạc gặp mưa rào, mát mẻ thần kỳ hơn là những vết thương khi té xuống vực cũng biến mất tăm. Tiêu Phong tự nhủ, quá là thần kỳ đi, như thuốc tiên vậy. Sau khi Tiêu Phong uống xong, ngước đầu nhìn xung quanh thì thấy xung quanh cái ao mọc lên những cái cây có trái màu đỏ rực phát ra hỏa diễm nhẹ nhàng xung quanh, mà đặc biệt trên cây đó lại có 7 quả có màu sắc khác nhau, theo Tiêu Phong thấy thì có đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, xám, cam, nhìn thật đẹp mắt. Đột nhiên, cách chương.